Chương 353, thoát đi. Canh ba nói chuyện tên kia thành viên cười lạnh xuất ra một cái bổ kẻ bạn, mà một bên khác một cái khác thành viên QNZ xuất ra mình bổ kẻ bạn, rất hiển nhiên là muốn dùng bổ kẻ mẩn đối phó Dương, lại lần nữa đưa nó bắt về. Bất quá, bọn hắn lại là không suy nghĩ, Dương chỗ nhà tù thế nhưng là QNZ có người trông coi, Dương có thể đi vào nơi này, làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Lúc này nhà tù chỗ số chi nở, số 10 các ngươi thế nào nguy rồi. Lúc này một tên tuần tra thành viên đi tới cửa phòng giam miệng, phát hiện lúc này, hai tên đồng bạn ngã xuống cửa phòng giam miệng, mà nhà tù cửa tự động đã bị xé mở một cái lỗ hổng, bên trong người đã đi nhà trống. Tên này tuần tra thành viên thấy thế lập tức thầm nghĩ. Hoàng bét, sau đó nhanh chóng xuất ra thông tin thiết bị mở miệng nói. Tình huống khẩn cấp, mục tiêu từ nhà tù đào thoát, mục tiêu từ nhà tù đào thoát. Máy truyền tin tại toàn bộ trong phi thuyền vang lên, trước hết nhất truyền đến trong phòng điều khiển, mà lúc này nhắm mắt dưỡng thần ngồi tại chỗ mặt di nghe được thanh âm đột nhiên mở mắt lập tức đứng dậy, sau đó lặng lẽ nhìn về phía cái kia phụ trách giám thị thành viên. Nói chuyện gì xảy ra cái này điều đó không có khả năng ai trên tấm hình rõ ràng biểu hiện, tiểu quỷ này một mực nằm ở nơi đó, căn bản không có động đậy a nghe được gì chất vấn âm thanh, vậy được viên lập tức dọa đến phát run, sau đó mở miệng nói ra. Di nghe tiếng đi tới, phát hiện trên màn hình, trong phòng giam hình ảnh xác thực biểu hiện ra, Dương vẫn như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Đúng lúc này, hình ảnh động, nhưng lại không phải Dương có hành động. Chuẩn xác mà nói di động chính là hình ảnh, sau đó xuất hiện tại trong tấm hình, là tổ chức mình một cái thành viên, mà trong tay của hắn cầm chính là một cái máy đọc thẻ, là một cái hắc sắc tiểu xảo dụng cụ, không phải cái khác, chính là lúc trước ổ kỳ đỏ tiến sĩ đưa cho Dương bộ kẻ đẹp, lần này vừa vặn có đất dụng võ. Bộ kẻ đẹp có được chụp ảnh công năng, Dương có thể hành động về sau, lợi dụng ổ giả chi lực, tìm một chỗ bốn góc, góc chết phạm vi tịnh không lớn. Sau đó thả ra chạ gì giờ, mình thì là một lần nữa trở lại nguyên địa dựa theo tư thế cũ nằm xuống, để chạ gì giật chụp ảnh, theo kệ sau trực tiếp đem bộ kệ đẹp hình ảnh treo ở camera phía trên, nói đến cũng là quan sát cái này thành viên có sơ sẩy, nếu không QNZ không có khả năng bị Dương làm đến bước này. Sau đó Dương liền tự nhiên mà vậy dùng chạ gì giật thoát đi nhà tù, đồng thời đánh ngất xỉu hai cái thủ vệ, trên đường đi sử dụng ổ dạ chi lực tiến lên. Tránh đi ca mê ra cùng tuần tra thành viên đi tới giam giữ mình bộ kẻ mần nhà tù. Cái này sao có thể, hắn là làm sao làm được cho dù có bộ kẻ đẹp, QNZ nhất định phải có người không chê mới đúng, nhưng là hắn bộ kẻ mần không phải đã chờ một chút lại đem ảnh chụp cho ta xem một chút nói. Tên kia thành viên nghe tiếng lại lần nữa đem ảnh chụp bỏ vào máy theo dõi ca mê ra phía trên, nhìn xem hình ảnh, Di bén nhạy phát hiện, trong tấm ảnh Dương. Trước ngực đỉnh liên mặt dây chuyền đã không có ở đây, nói một cách khác, cái kia thoạt nhìn là mặt dây chuyền bộ kẻ bạn, kỳ thật cũng không phải là vang dội, mà là chân chân chính chính bộ kẻ bạn, hắn là mượn dùng cái này bộ kẻ mẩn lực lượng chạy trốn. Đáng giận tiểu tử Di thấy thế vì mình sơ sẩy cảm thấy một tia tức giận, bầu không khí vô vô trước mắt cái bàn, mà lúc này nhà tù phương hướng. Ha ha, ai nói ta là một người tới, ta từ nhà tù một đường tìm tới nơi này. Sẽ là một người sao? Dương nghe tiếng cười lạnh, mà hai người khác nghe Dương lời nói cũng là sững sờ, sau đó liền cảm thấy một áp lực cường đại, cho thấy Dương sau lưng chỗ hắc ám, không trung hai đạo hào quang màu đỏ thắm lập lòe, sau đó tựa hồ cùng hắc ám dung hợp ám lam sắc thân thể từ từ xuất hiện ở hai người trước mắt. Giống nặng nghề ga ho the tờ, bí mật mang theo vô tận lửa giận, cường đại khí lãng tránh đi Dương, trực tiếp lôi đánh vào trên thân hai người. Dọa đến hai người tay không tự chủ buông lỏng ra, bộ kệ bạn rơi xuống đất, lập tức co quắp ngã xuống đất nhìn trước mắt tất cả mọi người. Sau đó Dương không mang theo một chút thương hại âm thanh lạnh lùng nói. Chạ gì giật sử dụng giờ dạ gổng tài Dương là rất lý trí người, xưa nay sẽ không để mình bộ kệ mẩn công kích người khác, nhưng là đối với địch nhân liền không nhất định, thật giống như xạ tổ sĩ bình thường sẽ không làm loại sự tình này, nhưng là gặp gỡ tim dọc kẹt thời điểm liền không có quy củ nhiều như vậy. Chạ gì giật nghe tiếng cái đuôi bên trên lập tức lập lòe một trận hào quang màu xanh lam, sau đó đột nhiên vung ra, tiếng xé gió vang lên theo, hai người chỉ cảm thấy giống như bị xe lửa đụng trực. Tiếp bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, kim loại vách tường thật sâu lo mờ, trên thân hai người máy truyền tin cũng theo đó bãi rơi xuống. Số 12, số 13 xin chú ý, tiểu quỷ kia đã thoát đi nhà tù, tiểu quỷ kia đã thoát đi nhà tù, cấp tốc đề phòng trong máy bộ đàm tùy theo truyền đến phát hiện Dương thoát đi thành viên thanh âm. Dương thấy thế mặt không thay đổi đi túi người đem nó bên trong một cái máy truyền tin cầm lên. Vẫn không nói gì, nhưng là tại 4NZ điều khiển 9G nhưng trong lòng thì dâng lên một chút bất an. Có ở đây không có ở đây không đã nghe chưa số 12 số 13 không cần kêu, bọn hắn nghe không được gì ngươi làm không tệ, bất quá ngươi hay là chủ quan, tiếp xuống mới là chơi tốt nhất, chờ xem Dương mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Mà thanh âm QNZ truyền đến gì trong lỗ thai. Nghe được Dương thanh âm, đã thấy trước mắt trên tấm hình, hai mắt mang theo khinh thường khuôn mặt xuất hiện ở trên tấm hình, giống như hai người liền mặt đối mặt đang nói chuyện. Sau khi nói xong, Dương ngay tại Di nhìn soi mói, đem máy truyền tin ném tới trên mặt đất, sau đó giẫm thành mảnh vỡ, toàn bộ trong phi thuyền, lập tức vang lên một trận bén nhọn thanh âm, trong đó một tên thành viên liền tranh thủ Dương giẫm nát cái kia máy truyền tin thông tin chặt đứt. Thanh âm mới đỉnh chỉ xuống tới mà trong tấm hình thì là xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Di thấy thế lập tức giật mình. Cái đó là cái gì chạ gì giật sử dụng giờ dạ gổng cân mặt đối trước mắt đại môn. Dương đối chạ gì giật ra lệnh. Chạ gì giật nghe tiếng trên móng vuốt lập tức lập lòe ra hào quang màu xanh lam. Sau đó đột nhiên xẹt qua, trực tiếp đem trước mắt cửa kim loại cho xé mở. Sau đó liền mang theo chạ gì giật đi vào. Di thấy thế lập tức giận dữ. Đáng giận tiểu quỷ ngươi chớ đắc ý tất cả mọi người theo ta đi tiến nhập gian phòng cho thấy, ba cái trong lồng phân biệt trông coi trong hôn mê ổn nịch cờ dạn ý đồ cùng sờ nọ lạc. Dương thấy thế quan sát một chút bốn phía, cũng không có tìm được ba con bổ kẹ mẩn bổ kẹ bạn, không khỏi cau lại lông mày, xem ra hẳn là còn ở di trong tay như thế liền hơi rắc rối rồi, mà lúc này đây, tiếng bước chân cũng theo đó truyền đến, Dương quay người chỉ thấy mấy tên thành viên muốn xông vào tới.